Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, không một người trả lời. Toàn thể tiếp thu nghiêm phạt. Uchiha Madara cùng Senju Tobirama bị đặc biệt đối đãi. Senju phiến gian kỳ thực nội tâm có chút do dự. Nhưng nếu là toàn thể không trả lời cũng vẫn như cũ biết coi bói làm đáp sai. Lưỡng lự 2 giây, hắn còn là mở ra phong ấn thuật. Thời gian mặt trăng Osusuki mấy người vấn đề đều bị liên tiếp bài thi tiếng bao phủ. Bạch sắc, bạch nhãn nhất định là bạch sắc. Nhũ bạch sắc, đương nhiên, bản này thanh âm Raikan định cũng sẽ xuất hiện mấy cái nghịch xương. Ví dụ như cũng không tin tà đánh cược thành ghiền trong truyền thuyết dê béo. Lại ví dụ như trong truyền thuyết dê béo, ra ra nàng. Cái này hai dĩ nhiên đặt ở hồng sắc bên trên. Uchiha Madara cười lạnh một tiếng không nói chuyện. Bị gài bẫy vô số lần. Hắn dám khẳng định đáp án không phải bạch sắc. Điểm này ngược lại là cùng hắn chán ghét Senju Tobirama không mưu mà hợp. Đệ đệ hắn Izuna, cùng với Senju Zaita cùng Kawara đều cứ theo lẽ thường trả lời bạch sắc. Mặc dù đối với thưởng cho cũng không có hứng thú. Nhưng là không có nghĩa là bọn họ muốn tiếp nhận thống nhất ngẫu nhiên nghiêm phạt. Kurama là biết câu trả lời. Nhưng vấn đề, ở Naruto không nghe được a. Đáp án rất ngắn, đếm ngược thời gian mới. Chỉ có, đếm tới chữ số 7 thời điểm. Cơ bản tất cả mọi người đã trả lời xong tất. Yêu tâm nhất Hyuga nhất tộc đã tại muốn làm sao khống chế không cho bạch nhãn lưu lạc đến tất cả. Nhân viên bên trong. Osusuki tới được mấy người yêu cầu Hokage Namikaze Minato cho một giải thích. Đệ tứ mục Hokage ở còn lại không đến trong vòng 10 giây. Sắc đề vấn đáp hạch tâm nói cho bọn họ. Quả nhiên thu hàng một số không thể tin tưởng thần tình. Nhất là Osusuki Toneri, tên của mình thành tựu vấn đề xuất hiện. Hơn nữa còn là ở tộc huynh báo cho biết quá tên của bọn họ về sau. Cái này liền rất khó không cho là việc này là một hồi âm mưu. Chỉ là cái này hơn vạn miếng tròng mắt. Đây là chúng ta Osusuki nhất tộc con mắt. Sở dĩ lý nên toàn bộ từ nghe một chút. Không đợi Hyuga nhất tộc nói. Bọn họ trên mặt trăng Osusuki liền đương nhân không để cho lên tiếng. Lối ăn là có thể nói cùng bên ngoài xấu xí. Nhưng mà, đã đến giờ. Móc lửng, tất cả nhân viên. Trả lời. Sai lầm, chấm ngoặc kép, mấy vạn cái bình thủy tinh nhỏ liền mang bên trong nhãn cầu màu trắng toàn bộ tiêu thất. Ngoặc kép chấm than, trả lời vấn đề người đều ngu. Bạch nhãn không phải bạch sắc. Osusuki Yota, không phải, mát, mấy cái Osusuki kinh ngạc nhìn Osusuki Toneri. Chẳng lẽ là 21 tuổi hắn thu được Tenseigen? Có ý tứ, Tenseigen mở điều, chỉ khác sao? Namikaze Minato sai biệt nói. Phỏng chừng cùng Rinnegan không sai biệt lắm trình độ. Cũng là lục đạo cấp bậc nhãn lực. Bọn họ trước đó không lâu mới. Chỉ có. Nói tới Tenseigen. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có mới tình báo sao? Senju Tobirama. Hiện tại muốn lo lắng chính là tất cả nhân viên nghiêm phạt. Hắn thở dài. Trực giác cùng kinh nghiệm phân tích nói cho hắn biết. Loại này tất cả nhân viên cấp bậc nghiêm phạt cũng sẽ không là lau sát sinh mệnh thể loại này trực. Tiếp tử vong phương thức. Osusuki nhất tộc so với phần này lo lắng. Càng muốn biết Toneri tương lai có phải thật vậy hay không thu được Tenseigen. Phân tạp trong tiếng nghị luận. Hình bóng không phải kỳ vọng xuất hiện. Cùng hình bóng cùng nhau xuất hiện. Còn có nghiêm phạt. Người ở chỗ này là vạn vạn không nghĩ tới nghiêm phạt lại là loại vật này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy là Namikaze Minato đều có điểm không kềm được. Senju Tobirama khóe miệng co giật. Cái này ba Itachi cầm lấy nghiêm phạt đạo cụ xác nhận không có bất kỳ cơ quan. Quả nhiên là cái kia. Shisui phốc cười ra tiếng. Xem ra Itachi cũng chấp hành quá cái loại này nhiệm vụ. Rất tiểu thời điểm. Sasuke khóe miệng co giật. Khó có thể tin nhìn về phía Kaka. Kaka hắn cũng chấp hành quá cùng loại cái loại này nhiệm vụ sao? Nghiêm phạt, Tất cả nhân viên 24 giờ trong vòng nhất định phải đeo thú tai đạo cụ. Miêu bà bảo ủy thác nhiệm vụ. Thật hoài niệm a. Uchiha Obito thích ứng hài lòng. Ngược lại có điểm hoài niệm. Nhưng thực sự giơ trong tay lên hắc sắc tai mèo hắn lại do dự. Len lén nhìn về phía Lâm. A a a a. Lâm quả nhiên tốt thích hợp màu hồng lỗ tai mèo. Thật là đáng yêu. Lại len lén nhìn về phía Kakashi. Minato lão sư ta có vấn đề. Vì sao đần Kakashi là màu trắng lỗ tai chó? Đại khái bởi vì nhà ta đều là cẩu phái. Kakashi không nói. Còn có Obito trong tay ngươi cái kia không phải lỗ tai mèo. Lâm sung sướng kêu to. Là, vâng, đúng. Màu đen rũ xuống tai thỏ tai thỏ. Mặc dù không có nói thẳng. Nhưng nhãn thần rõ ràng liền tại thúc giục Kakashi cùng Obito nhanh lên một chút mang lên. Nhìn lấy Shisui, Itachi, Sasuke ngay cả Fugakuka, Madara cùng với hắn đệ Izuna trong tay đều là hắc sắc tai mèo. Obito cảm giác cái này Uchiha nhất tộc quả nhiên ở ghim hắn. Thế nhưng ở Nohara Jin ánh mắt mong đợi dưới, Obito cùng Kakashi hai người luân hãm. Kakashi ban Sasuke, Sakura, Naruto ba người chấn kinh rồi. Cái kia luôn là đùa với bọn họ ngoạn nhi bất lương thượng nhẫn ninja cư nhiên như thế nghe lời. Naruto hiện tại liền Kurama thanh âm đều nghe tìm không thấy. Thế nhưng hắn bị phân phối đến cái này thú tai rõ ràng chính là Kurama kiểu dáng chứ. Màu cam, ở giữa còn có điều hắc tiến cự đại hồ ly lỗ tai. Hắn nhớ kỹ Kurama nếu như cao hứng lời còn sẽ run một cái bọn họ. Sakura, Hinata, Ino đều là tinh khiết bạch mau nhung tai mèo. Ba tiểu cô nương độ chấp nhận rất cao. Trực tiếp mang theo không tượng gỗ bao quần áo nặng 3 tấn Uchiha hai thiếu gia tay đều run rẩy. Uchiha Madara cầm lấy trong tay hắc sắc tai mèo. Dùng muốn đem nó bóp vỡ lực đạo làm tâm lý kiến thiết. Hắn nhìn về phía Senju Hashirama, màu rám nắng tai chó, vẫn là cái loại này tấm ảnh hình dáng rủ xuống kiểu dáng. Lại nhìn về phía Izuna địch thủ cũ, Senju gia lão nhị, phốc có gì buồn cười sao? Senju Tobirama lập tức giống giận trở về, nhìn lấy cầm ở Tobirama trên tay bạch sắc tai thỏ. Senju Hashirama cư nhiên chạy đi hỏi Obito có thể hay không trao đổi. Nhưng trên tay hắn màu rám nắng tai chó thực sự quá ngu. Obito cự tuyệt, đối với loại này nghiêm phạt nữ hài tử độ chấp nhận rất cao. Thế nhưng giống như Senju Tobirama, Uchiha Madara như vậy người đứng đắn sẽ rất khó tiếp nhận rồi. Sau 5 phút, cuối cùng cảnh cáo, mời ở trong vòng 10 giây đội nghiêm phạt đạo cụ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trăm chiều bất đắc dĩ, Sasuke khuất phục. Hắc Zetsu mang theo hắc sắc con chuột lỗ tai. Kaguya mang lên bạch sắc Angola thỏ tai thỏ. Namikaze Minato mang lên mập quýt lỗ tai mèo. Mặt trăng Osusuki nhất tộc không xem ra gì cầm trên tay bạch sắc các dạng thức tai thỏ bất vi sở. Động, Uchiha Madara là kiên trì không mang. Senju Tobirama là đeo một cái. Sau đó phát huy nhẫn giới thần tốc ưu thế ở khắc người không thấy tinh tường trước đây hái xuống vì. Vậy, mấy người này bị tự gánh lấy hậu quả. Trực tiếp ở trên đầu dài rồi cùng là khoản lỗ tai không nói. Tiền vệ trung tâm dưới còn dài hơn ra khỏi nguyên bộ cùng là khoản đuôi. Chỉ là bởi vì ở trong quần áo bên ngoài nhìn không thấy. Mấy con từ đầu đến chân liền con mắt đều là màu trắng thỏ. Một con mắt đỏ đại hắc miêu, một con mắt đỏ bạch thỏ, u mịch ác ý, trực tiếp phát cáu Uchiha Madara bão nổi. Cùng lúc đó, sớm đã xuất hiện hình bóng bắt đầu chiếu phim, móc lửng, đến lúc đó ta sẽ tới đón tiếp ngươi. Trong hình ảnh bạch phát nam nhân nhắm hai mắt, y phục là mặt trăng Osusuki kiểu dáng, tóc là ngân bạch sắc long quan. Tao nhã lễ độ dáng vẻ hết thảy đều cùng lúc này nhìn lấy hình bóng ngẩn người Osusuki Toneri. Giống nhau, tá chi giới tức giận nhắc tới Toneri cổ áo của. Chính là phân gia, lại dám theo ta cái này tông gia đoạt tân nương. Thuyết pháp này để mới tỉnh lại không lâu Hinata kém chút lại đã bất tỉnh. Trên bầu trời là một vòng tàn nguyệt. Osusuki Toneri thân ảnh dần dần biến mất. Đứng ở Konoha, một cái vật kiến trúc ở trên Hyuga Hinata cùng Uzumaki Naruto Konoha chắc cũng là ở trên dưới 20 tuổi. Sasuke khó chịu giễu cợt nói. Làm sao nơi nào đều có ngươi? Ở cuối xe, tuy là không nghe được, nhưng ngươi khẳng định chưa nói lời hữu ích phải đem nha. Hỗn đản Sasuke, ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Sakura liếc mắt, không nghe được thanh âm. Ngươi lại còn có thể không trở ngại cùng Sasuke quân cãi nhau. Ngươi cũng thật là một nhân tài Naruto. Chờ một chút, các ngươi xem đó là cái gì? Shikamaru, chỉ vào hình bóng nói. Chỉ thấy cái kia luân tàn nguyệt ở giữa giường như có điểm điểm tinh hòa. Ở cái này thế giới hủy diệt lúc, ta trở về nghênh tiếp ngươi. Hinata, Namikaze Minato hắc hóa trạng thái cười. Tới đám hỏi lực. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cầu vừa qua tới Osusuki. Không phải, cái này, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng Ovo Tobirama họp gặp là bạch sắc sư tử thỏ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.